Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 521. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đến làm gì? Tư Không Mi có chút không kiên nhẫn nói. Mẫu thân ông ta mất sớm, cha lại bận rộn chinh chiến bên ngoài. Vì vậy trong nhà thường chỉ còn lại ông ta, nhị nương và người đệ đệ này. Hai người bọn họ ăn cơm thì ông ta ăn cám. Hai người bọn họ ăn thịt thì ông ta uống canh. Nhưng hễ cha ông ta về thì lập tức lại đổi một bộ mặt khác. Ông ta lười nghĩ đến lại thấy chua xót. Những vết thương trong quá khứ đã lành nhưng hôm nay lại nghe thấy cái tên đã nhiều năm không nghe thấy. Vết thương của ông ta lại bị lật lên. Ngoài đau đớn, ông ta không có chút vui mừng nào. Nhưng nhiều khách khứa như vậy đang nhìn. Chuyện giữa ông ta và đệ đệ mình truyền ra ngoài có lẽ sẽ biến thành một câu chuyện khác. Bất đắc dĩ, ông ta vẫy tay, cho bọn họ vào. Vân Mộng Hạ Vũ gặp một lần cũng tốt. Vừa hay có thể dứt khoát một lần. Thị vệ đi ra ngoài. Không lâu sau dẫn theo hai nam nhân. Một già một trẻ, đi vào. Người lớn tuổi chính là Tư Không Xích. Còn người trẻ tuổi chính là đại nhi tử của Tư Không Xích. Tư Không Nhu cũng chính là cháu trai của Tư Không Mi. Ca ca, Tư Không Xích vừa nhìn thấy ông ta liền nước mắt lưng tròng. Quỳ xuống ôm lấy chân ông ta. Đứng lên, ta còn chưa chết. Tư Không Mi không kiên nhẫn quát. Không ngờ sau nhiều năm như vậy, diễn xuất của người đệ đệ này vẫn tốt như vậy. Giống hệt như người mẫu thân thích làm trò của ông ta. Nhu Nhi, còn ngây ra đó làm gì? Mau bái kiến đại bá của con. Nước mắt của Tư Không Xích đến nhanh mà đi cũng nhanh. Ngẩng đầu lên thì trên mặt đã không còn một giọt nước mắt nào. Trần Thiếu Khanh vừa cười vừa nhìn ông ta. Suy nghĩ, người này làm sao có thể làm được chuyện khóc cười tùy ý như vậy? Có cơ hội hắn nên học hỏi một chút. Cũng để cùng Mặc Mặc của hắn diễn thử. Nhưng mà, sau hôm nay có lẽ hắn sẽ không có cơ hội học hỏi ông ta nữa. Hắn nghĩ đến gói thuốc đoạn trường sắp hết hạn kia. Không biết hiệu quả thế nào rồi. Quả nhiên Tư Không Nhu rất ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Tư Không Mi. Dập đầu nói, tiểu điệt Tư Không Nhu bái kiến đại bá. Tư Không Mi nhíu mày phất tay cho hắn ta đứng dậy. Các ngươi đến đây có chuyện gì không? Ông ta không muốn nhìn họ thêm một chút nào nữa. Chỉ mong họ nói xong chuyện thì nhanh chóng rời đi. Nghe ông ta nói vậy, Tư Không Nhu lại lấy khăn tay che mắt lau nước mắt. Phụ thân của ta bị bệnh nặng. Thời gian không còn nhiều. Muốn đến gặp đại bá. Nếu không ông ấy nói ông ấy đi không yên lòng. Diễn, tiếp tục diễn. Tư Không Mi viết rõ ý này lên ngũ quan. Ông ta không hề che giấu. Người đâu, đem 1.000 lượng bạc cho bọn họ. Ông ta vẫy tay bảo người đi lấy bạc. Ca ca, ta thật sự chỉ muốn nhìn huynh thôi. Đâu phải vì bạc của huynh. Huynh hiểu lầm ta. Ta, Tư Không Xích vội vàng giải thích nhưng nói được nửa chừng. Khóe miệng ông ta bắt đầu chảy máu. Tiếp đó là bắt đầu nôn ra từng ngụm M, Á, U lớn. Tư Không Mi có chút kinh ngạc nhìn Tư Không Xích. Có chút giống thật, ông ta sắp tin rồi. Phụ thân, Tư Không Nhu kêu lớn. Đứng dậy đỡ lấy phụ thân. Ọc, ọc, Tư Không Xích bắt đầu nôn không ngừng. Nhất thời trên người và dưới đất của ông ta đều đỏ tươi. Trong phòng tràn ngập mùi M, Á, U tanh nồng. Mọi người lớn tiếng kêu. Mau đi mời lang trung. Cách chương.